Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Chờ đến Lorang ngủ sau, Dạ Oanh trốn vào sương mù, lặng yên không một tiếng động rời đi thành bảo. Mục đích của nàng chính là ngoại giao nhà lớn. Bị màn đêm bao phủ tối đen đại địa ở sương mù bên trong thế giới hiện ra rõ ràng hai màu trắng đen. Lợi dụng vặn vẹo hình dáng sợi dây, nàng nhảy một cái mấy mét, vài bước chính giữa liền vượt qua sân nhà tường. Lorang đem loại này hành động phương thức gọi thiểm hiện, còn nói là không có làm lạnh thời gian thần kỹ. Dạ Oanh ngay lập tức liền thích cái này cách gọi động như chớp giật, tĩnh như bóng mờ, lúc ẩn lúc hiện, khó lòng phòng bị, là thiểm hiện. Chỉ là nàng không biết rõ nửa câu sau làm lạnh thời gian là có ý gì. Chẳng qua cái này cũng là Lorang bệ hạ bệnh cũ. Chờ ở bên cạnh hắn lâu, luôn có thể nghe hơn một chút không biết mùi vị từ ngữ. Ra khỏi thành bảo khu, Dạ Oanh không có án thường đi con dốc xuống núi, mà là trực tiếp tại cạnh sườn núi nhảy lên thật cao. Theo giữa bầu trời xuất hiện sợi dây đạp không mà đi. Trải qua mấy cái cất bước sau trực tiếp rơi xuống ngoại giao lâu tầng cao. Này tòa lầu lớn liền xây ở thành bảo khu cùng khu dân cư ở giữa dẫn theo. Độ cao là 4 tầng, vừa lúc cùng thành bảo chỗ đang ở chỗ cao cân bằng. Cũng là kế nữ phù thủy lâu sau khi đệ nhị tòa bê tông kiến trúc. Nó lúc đầu xây dựng mục đích là vì giam lỏng hơn một chút so sánh làm trọng yếu phạm nhân. Tỷ như Ryan công tước vợ và con gái, liền bị nhốt ở trong tầng hầm tuy nói là tù phạm. Nhưng mới nơi ở hoàn cảnh muốn so với trước địa lao tốt hơn khá nhiều. Hơn nữa mỗi ngày đều có tản bộ thông khí thời gian. Theo cái nhìn của nàng, quả thực là tiện nghi bang này quý tộc. Đại khái là bệ hạ cảm giác mình khả năng không có nhiều như vậy kẻ địch cần giam lỏng. Bộ phận trên liền trở thành mới tới thành No Winter các quý khách thủ điểm dừng chân. Tỷ như Vương Đô Luyện Kim Sư Hiệp Hội, Chiêm Tinh Liên Hợp các hiền giả, cùng với Hạp Loan Hải Thương đều ở nơi này ở qua một quãng thời gian. Bởi ngoại giao lâu bên trong căn phòng phần lớn thời điểm đều là không đặt. Cộng thêm cùng tiểu khu khí nóng hệ thống cách xa nhau khá xa. Cho nên vẻn vẹn chỉ thông hệ thống cung cấp nước uống. Hay bởi vì ở lại người thân phận tương đối phức tạp. Cho nên bệ hạ còn ở đây tăng thêm một nhánh đội cận vệ. Vừa có thể thể hiện ra đối với các khách nhân coi trọng. Cũng có giám thị cảnh giới tâm ý. Dạ Oanh đương nhiên sẽ không lựa chọn đi hàng hiên kinh động cảnh vệ. Nàng trực tiếp xuyên qua tầng cao sàn gác. Tiến vào lang tâm nữ phù thủy nhóm ở lại phòng ngủ. Buổi chiều thẩm tra cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. 4 tên nữ phù thủy ma lực luồng khí xoáy đều rất ổn định. Dung lượng cũng không cái gì xuất chúng nơi. Xem như bình thường nhất vậy một loại. Còn nội dung hỏi đáp. Căn bản không có nói dối. Chỉ có đang nói về quá khứ kinh nghiệm thời điểm có chút hàm hồ. Nhỏ bé nói một đằng nghĩ một nẻo bộ phận bị nàng chi nhánh năng lực bén nhạy bắt lấy chẳng qua. Này rất bình thường, dọc theo đường đi nhận hết gặp khó khăn, đuổi bắt, thậm chí càng khó khăn mở miệng đối xử, đều sẽ trở thành nữ phù thủy trong lòng không tình nguyện đề cập bóng dâm. Muốn giấu giếm là thường nhân cử chỉ, nếu như chỉ có này 4 tên nữ phù thủy đi tới thành No Winter. Như vậy nàng rất có thể lại muốn nhiều 4 tên tỉ muội. Nhưng khiến Dạ Oanh lưu ý ngược lại là vị kia bị gọi số 76 phổ thông nữ tử. Rõ ràng trên người đối phương không có ma lực quang huy. Thần thái cũng không khác gì người bình thường. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Sau đó hồi tưởng lại. Mới phát hiện làm cho nàng cảm thấy quái dị chính là số 76 không hề giấu giếm trả lời. Dạ Oanh gặp rất nhiều người mãi đến tận gặp phải tử vong lúc. Mới biết trúc giỏ cũng hạt đậu bình thường đem đều biết sự tình nói hết mà ra. Mà một tên đã từng lòng đất thương hội hầu gái. lại đang không có tao ngộ bất cứ uy hiếp gì tình huống. Đối với người lạ, thẳng thắn bẩm báo, điểm này thật sự hiếm thấy. Nhưng nàng nhưng không có cách nhân là nguyên nhân này phán đoán thân phận của đối phương có vấn đề. Dù sao số 76 không có nói láo. Không có nói láo có nghĩa là cho tới bây giờ, nàng nói tới kinh nghiệm cùng xuất thân đều là có thể tin. Mặt khác, Yiko, Amy cùng Annie lời giải thích cũng có thể xác minh lẫn nhau được với nàng quả thật là tiền đen. Triển hội một tên người dẫn đường, bởi vì cuốn vào nữ phù thủy bán đấu giá sự kiện, mới bị Yiko mua lại, cho nên Dạ Oanh quyết định giả tham ngoại giao lâu, ở trong sương mù quan sát số 76 cử động. Nếu như đối phương thật sự không có hảo ý, cái này cũng là dễ dàng nhất lộ ra kẽ hở thời khắc. Nàng lần lượt xuyên qua từng gian phòng ngủ, rất nhanh tìm tới mục tiêu chỗ đang ở căn phòng. Còn lại nữ phù thủy cơ bản đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng số 76 trong phòng vẫn là sáng, nàng đang ngồi ở đầu giường. Dựa vào ánh nến thưởng thức trong tay chiếc nhẫn, có thể thấy trong nhãn thần của nàng tràn đầy vui mừng cùng say mê. Là bởi vì chiếc nhẫn trên khảm nạm mỹ lệ đá quý sao? Dạ Oanh đi tới đầu giường, lẳng lặng đánh giá nàng một cử chỉ, một hành động mà nàng ngoại trừ lăn qua lộn lại thưởng thức chiếc nhẫn ở ngoài, cũng không còn lại khả nghi hành vi, lại như là một cái tay cầm bảo vật, hưng phấn đến ngủ không yên người may mắn. Tuy rằng trên chiếc nhẫn kia lập lòe bé nhỏ ma lực quang huy, nhưng suy xét đến triển hội bên trong thường thường sẽ đập bán hơn một chút, không biết từ chỗ nào siêu tập tới di tích đồ vật, xuất hiện một viên như vậy ma thạch cũng là không tính kỳ quái. Liền như thế qua nửa canh giờ, mãi đến tận đối phương thưởng thức mệt mỏi, mơ mơ màng màng rũ tay xuống cánh tay, khép lại cặp mắt, Dạ Oanh mới khe khẽ thở dài, xem ra là chính mình lo xa rồi. Nàng cuối cùng quét số 76 một chút, đưa tay vê tắt nến lửa, xoay người xuyên qua vách tường, vùi đầu vào gào thét gió tuyết bên trong. Sau nhiều màu sắc ma thạch, nhiệt độ biến mất hạ xuống. Này chứng minh sử dụng ma lực người đã rời đi phòng ngủ. Số 76 thoáng nhẹ nhàng thở ra, tức khiến các nàng có thể thông qua linh hồn di chuyển phương thức lấy được đến cơ hồ vô hạn sinh mạng, cũng không ý nghĩa có thể thâu đêm không ngủ, chẳng qua tách ra linh hồn cùng thân thể liên tiếp sau nghỉ ngơi hiệu suất muốn cao hơn nhiều giấc ngủ, cho nên thời gian một ngày bên trong, nàng chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, liền có thể khôi phục tinh thần. Thông thường mà nói, nàng ngủ thời gian muốn xa xa muộn với nữ phù thủy. Không nghĩ tới chính là bởi vì sự khác biệt này, làm cho nàng quan sát được cảnh tượng khó tin. Số 76 mở mắt ra, nhìn đã không có một bóng người bên giường ngay ở vừa nãy. Trong phòng xuất hiện một trụ mắt sáng ánh cam, chừng thân người phẩm chất cột sáng nối thẳng trần nhà, đem chiếc nhẫn một mặt khác ánh thành một mảnh vàng óng. Cái trình độ này, chìa khóa đã vượt qua Tazira còn sót lại hạ xuống cấp cao nữ phù thủy Pasa. Chỉ đứng sau Liên Hiệp Hội Ba Tịch, tuy rằng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng nàng biết vậy tuyệt không là đơn giản ẩn thân chi thuật, mà là một loại muốn phức tạp nhiều lắm năng lực. Chẳng lẽ người đến chơi chính là Nanawa trong miệng Anna hoặc Diệp Tử? Cứ việc cách thiên tuyển giả yêu cầu còn có chênh lệch nhất định, nhưng có thể nhìn thấy như vậy, ánh cam đã để số 76 tinh thần kích động. Nhiều màu sắc ma thạch chiếc nhẫn kích hoạt phương thức rất đơn giản. Chỉ cần phụ cận có người đang sử dụng năng lực, ma thạch liền có thể hấp thu một phần nhỏ bắt đầu khởi động ma lực. Do đó cho thấy năng lực mức độ phức tạp, cụ thể biểu hiện chính là xuyên qua ma thạch quan sát được vậy từng đạo cột sáng. Cột sáng càng tráng kiện, liền có nghĩa là chìa khóa càng phức tạp. Số 76 càng nghĩ càng hưng phấn, nàng dứt khoát ra khỏi phòng, đi tới nhà lầu tầng cao, gió tuyết phả vào mặt, nàng lại không cảm giác được một tia lạnh giá. Nếu là bình thường, loại này không hư vô bằng cảm thụ sẽ chỉ làm nàng lòng sinh chán ghét. Có thể hiện tại nàng phản lại cảm thấy phấn chấn cực kỳ. Rất có một loại đón gió đứng lặng, ở trong bóng tối truy đuổi cuối cùng một vệt ánh dạng đông hào phóng tình. Giơ lên chiếc nhẫn nhắm ngay thành bảo phương hướng nghe Wendy lời giải thích. Nơi đó chính là nữ phù thủy nơi ở. Bây giờ cái thứ nhất cấp cao nữ phù thủy đã xuất hiện. Nữ phù thủy liên minh còn có thể cho nàng càng nhiều kinh hỉ sao? Nàng đối với này tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong tay chiếc nhẫn bỗng nhiên run rẩy lên, tựa hồ đang cùng cái gì cộng hưởng. Mà xuyên qua ma thạch, số 76 rõ ràng nhìn thấy một đạo trước nay chưa từng có cột sáng, nó cơ hồ lại như một bức rộng lớn. Tường cao giống như vậy, chặt đứt một nửa bầu trời. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.